mới vừa rồi có lẽ là vì mặt mũi của Cung Viễn Hoàn nên mới bằng lòng chìa tay ra giúp đỡ. Bây giờ lại muốn hắn nhúng tay vào chuyện này nữa thì chính mình mới là người không thức thời, không biết tiến thoái nên không khỏi thầm thở dài. Sai vặt kia thấy Cung Viễn Trật đứng yên không nói lời nào, chỉ đưa mắt nhìn Tiết Minh Kiêu Ý, lập tức biết hắn chỉ là con cá non. Lại thấy Tiết Minh Kiêu Ý cũng đứng yên lặng một bên mà không nói gì, vì vậy càng lớn gan hơn, lập tức đi đến lôi kéo Cung Viễn Trật. Đi, đi, chúng ta cùng đến cửa quan phủ, có đi khắp thiên hạ, bất luận là đi tới chỗ nào thì ngươi cũng đã thật sự giết chết Kim Súy Mặc Nha của ta. Nếu đến trước đại đường chi phủ đại nhân, chi phủ đại nhân còn phải xử ngươi bồi thường cho ta con Kim Súy Mặc Nha đấy. Cung Viễn Trật cũng không phải thực sự muốn đi tới phủ nha, lúc này mà náo đến cửa quan phủ thì không phải sẽ rước thêm phiền toái sao. Tự nhiên cảm thấy không cam lòng, chỉ oán mới vừa rồi bản thân không nên phát giận mà đạp chết con dế mèn đó. Vì vậy chỉ muốn hòa giải chuyện này, nên giọng điệu cũng trở nên mềm nhũn mấy phần. Ngươi nói phải bồi thường thế nào? Gã sai vặt trợn trắng mắt lên nói, phải bồi thường thế nào chứ? Không phải là ngươi nên bồi thường lại cho ta một Kim Súy Mặc Nha như vậy là được rồi sao? Cung Viễn Trật nói, vậy để ta sai người đi tìm con dế mèn khác rồi sau đó đến bồi thường cho ngươi. Gã sai vặt kia nghe vậy cười lạnh, ta muốn ngươi bồi thường chính là con này. Ngươi làm cho nó sống lại cho ta. Con dế mèn đã chết thì làm sao có thể sống lại được. Cung Viễn Trật nghĩ muốn phát giận, đáng tiếc cũng không dám động thủ lần nữa mà chỉ trầm giọng nói, ngươi chớ có được voi đòi tiên. Nếu thật sự đi đến phủ nha, ngươi cũng không thể tốt được. Nếu phạt ta phải thường cho ngươi con dế mèn thì ngươi cũng có tội đi dụ dỗ con nhà tử tế đi đánh bạc, như vậy cũng tránh không khỏi bị đánh hèo. Tiết Minh Kiêu Ý ở một bên nhàn nhạt lên tiếng, nếu thấy được thì nên thu tay lại đi. Lúc này gã sai vặt mới đưa ra một ngọn tay hướng về phía Cung Viễn Trật quơ quơ, như vậy cũng được, nếu vậy thì ngươi bồi thường cho ta 1 vạn lượng bạc đi. Mọi người nghe vậy không khỏi hít sâu một hơi, một con dế mà cũng đáng giá 1 vạn lượng bạc sao? Cũng có người cười nói, lo lắng cái gì, hắn là người Cung gia, rất có tiền đấy. Cung Viễn Trật lạnh lùng nói, ta không thể đồng ý, như vậy đi, ta đồng ý với ngươi đến gặp quan phủ nhờ phân xử thôi. Vạn người đều khi dễ nhà hắn xui xẻo, bất cứ ai cũng muốn đòi bạc nhà hắn sao? Dầu gì hắn cũng có công danh trong người, huống chi tên vô lại này còn làm chuyện vô lương, nên nghĩ có đến phủ nha cũng không thể thiên vị cho hắn được. Gã sai vặt thấy hắn trong nháy mắt đã thay đổi vẻ mặt, nhìn sang đồng bọn bên cạnh. Một người trong số đó bước lên hòa giải, thôi, thôi, chỉ cần 8.000 lượng bạc là được rồi. Cung Viễn Trật vẫn trầm mặt rồi cắn răng quyết định đến phủ quan. Vì vậy, gã sau vặt kia thấy chuyện này không thể kéo dài, vê tới vê lui. Cung Viễn Trật cắn răng nói chỉ bồi thường 2 lượng bạc cho xong chuyện, coi như của đi thay người. Đợi giao nhận xong xuôi, gã sai vặt và đồng bọn rời đi, trời cũng đã sắp tối. Chuyện gì cũng đều không làm được, mà lúc này cũng chưa thấy Cung Viễn Hòa trở về nhà. Hắn chán nản than thở, quay lại cảm ơn Tiết Minh Kiêu Ý, thử thăm dò Tiết Minh Kiêu Ý chuyện Lý Di Nương gửi thư. Có chủ ý từ Tiết Minh Kiêu Ý tìm hiểu xem thực hư chuyện là thế nào. Tiết Minh Kiêu Ý nói, nếu có chuyện này thật, sao lão gia lại không tự tay viết thư về? Vô luận như thế nào cũng phải tự tay viết thư gửi về mới đúng chứ. Cung Trung Tố làm quan nhiều năm như vậy, không thể nào đến một cái lá thư cũng không thể viết được. Cung Viễn Trật cũng có chút hồ đồ, bởi vì cũng không tiện nói nhiều nên lấy cớ phải đi tìm Cung Viễn Kiêu Ý tính sổ để rời đi. Minh Phỉ nghe Tiết Minh Kiêu Ý kể lại chuyện đã xảy ra, chỉ phân phó mọi người trong nhà, nếu nghe được bên sát vách có chuyện gì phải nhớ kịp thời báo lại cho nàng biết. Nàng muốn bên sát vách kia gặp chuyện xui xẻo nhưng cũng không hy vọng bởi vì nhà bên kia vách xảy ra chuyện mà làm quấy nhiễu đến cuộc sống của nàng. Về phần thái độ của Cung Viễn Hòa đối với chi thứ hai, nàng đã nhìn ra được. Cung Viễn Hòa hận nhất là Cung Nhị Phu Nhân và Chu Di Nương, sau đó mới oán Cung Trung Tố. còn đối với mấy người huynh đệ tỷ muội cùng cha khác mẹ này nói có cảm tình cũng không sai nhưng không sâu đậm, cho nên nếu nói hoàn toàn không có chút tình cảm nào cũng không thể giả. Tuy nhiên, nếu thấy Cung Viễn Trật gặp chuyện không may thì Cung Viễn Hòa cũng không thể khoanh tay đứng nhìn được. Tạm thời Cung Viễn Hòa có việc công bị phái đi ra ngoại thành, sau khi về nhà nghe được chuyện này, hắn chỉ cười lạnh một tiếng nói, mấy ngày nay, Hồng Chi Phủ gặp ta rất mất hứng, chắc là hắn đã phát hiện ra ở chỗ ta không kiếm được chỗ tốt gì cho nên mới có vẻ xa lánh, lạnh nhạt với ta. Chỉ vì hắn có chủ ý mặc kệ chuyện này, lại bởi vì hắn biết được tin tức nội bộ, biết chuyện của Cung Trung Tố có làm gì cũng vô dụng, nên không muốn hao tiền tốn của, vì vậy cũng chỉ tốn chút tiền trà nước, không đáng bao nhiêu. Hồng Chi Phủ thấy không kiếm được lợi gì từ việc này đương nhiên đối xử với hắn có chút lạnh nhạt thấy rõ. Minh Phỉ nói, hắn vốn là muốn thông qua chàng mai mối để xuống tay, thế nhưng chàng không bị lừa, tự nhiên hắn sẽ không vui mừng nổi rồi. Cung Viễn Hòa nhàn nhạt nói, nếu bên sát vách kia càng đau khổ, thì hắn còn có cái để ăn. Minh Phỉ nói, để hắn tùy tiện gây chuyện ầm ĩ như vậy, thật tiện nghi cho hắn quá. Cung Viễn Hòa trầm mặc một chút rồi nhỏ giọng nói, đây là hắn tự tìm đường chết đấy, không phải tiện nghi gì đâu. Trải qua việc này, ta biết là hắn ra tay nhưng cũng không tìm đến hắn ầm ĩ gì. Ngược lại, hắn còn muốn vươn tay đến trên đầu ta. Chúng ta đã biết rõ con người hắn nên nếu sau này có phát sinh thêm chuyện gì nữa, nàng chớ để ý tới. Hắn cũng không kéo chúng ta vào được. Minh Phỉ nhìn hắn, tự tìm đường chết. Cung Viễn Hòa nói, tất nhiên, nàng nhớ ban đầu nguyên nhân sao mà nhạc phụ không phải đến phủ Minh không? Minh Phỉ gật đầu, nàng từng nghe Trần Thị nhắc qua, nói là Thủy Thành cách phủ Minh không xa, mà vùng đất ở giữa này lại vô cùng phong phú và giàu có. Vậy mà mỗi khi triều đi thu thuế má thì tỷ lệ không cao, hoàng đế rất không hài lòng, ước chừng sau này sẽ có động tác lớn hơn. Chuông Thái Phó vì không muốn Thái Quốc Đống bị ảnh hưởng đến, cho nên mới để Thái Quốc Đống đi đến Đăng Châu. Mà mọi chuyện trong thiên hạ, chính hoàng đế là người rõ ràng nhất. Cũng vì vậy mà hoàng đế đã nắm cây thương trong tay. Khi nào cần ra tay thì tất cả sẽ không nằm ngoài tầm tay của hoàng đế được. Cung Viễn Hòa cười cười, đó không phải là tìm chết rồi sao? Mùa thu sắp đến, cũng đến mùa lũ lụt. Ta quyên bạc, triều đình cũng đưa đến một khoản tiền lớn, nhưng cũng chưa từng dùng vào việc đắp đê đập. Và lại, nàng cứ chờ xem, đến mùa đông năm này, cũng chính là ngày chết của hắn đến. Sau khi nói xong quay lại thấy Minh Phỉ cau mày lo âu nhìn hắn, hắn cười ôm lấy đầu vai của nàng, nàng yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không có chuyện gì đâu. Ngày hôm sau, Cung Viễn Hòa mới đi nha môn không bao lâu thì đã có người tới báo Minh Phỉ, đại nãi nãi, nha dịch đã bao vây nhà sát vách, cầm ống khóa muốn nhốt người lại. Nói là nhị gia hôm qua đã dẫn người đánh chết người. Tuy có chuẩn bị tâm tư rồi nhưng Minh Phỉ vẫn cảm thấy mọi chuyện tới quá nhanh. Lập tức nói, đi tìm hiểu rõ ràng xem, có phải đúng là người hôm qua kia không? Nàng sửa lại y phục đi ra cửa. Cung Viễn Trật cùng mấy gã sai vặt đã bị nha dịch vây lấy dẫn đi trên đường. Mấy gã sai vặt đều bị còng lại. Bởi vì Cung Viễn Trật có công danh, còn chưa còng lại. Nhìn qua cũng không thấy chật vật lắm, nhưng hắn quay đầu lại thấy Minh Phỉ thì không khỏi đau buồn, vành mắt đỏ lên, cố nén lắm mới không để rơi lệ. Minh Phỉ thấy hắn như vậy thật không đành lòng, trong lòng cũng bi thương vô cùng. Ngươi xem như nể mặt cha chồng ngươi, ngươi cứu hắn đi. Cung nhị phu nhân tóc tai bù xù đứng ở cửa, lệ rơi đầy mặt, vừa nhìn thấy Minh Phỉ thì lập tức nhào tới. Minh Phỉ nhanh chóng né tránh ở trong cửa. Tiết Minh Kiêu ý sầm mặt lại nói thả chó. Trong sân quả nhiên vang lên tiếng chó sủa. Cung nhị phu nhân kịp thời rụt người về. Minh Phỉ ngoắt gọi Cung Tịnh Kỳ nói. Mau bảo người thu dọn đồ đạc đưa tới. Ta sẽ cho người đi báo đại ca ngươi biết. Cung Tịnh Kỳ ngậm nước mắt. Không ngừng gật đầu rồi kéo tay Cung nhị phu nhân về nhà. Bảo người thu thập đồ đạc. Giao cho quản sự để hắn đi theo Tiết Minh Kiêu ý. Người chết là gã sai vặt nọ, là người hôm qua bắt Cung Viễn Trật bồi thường con dế mèn. Sáng nay bị người ta phát hiện chết ở trong phòng, nên có người đi nha môn kiện cáo Cung Viễn Trật, nói người chính là bị hắn giết chết. Nhận mệnh quan trên, đương nhiên cho đòi quan sai đến áp giải hắn. Tiết Minh Kiêu ý đến nha môn gặp Cung Viễn Hòa rồi trở lại bẩm báo với Minh Phỉ, đại gia nói để ngài không phải lo lắng hắn nắm chắc. Gần tối, Cung Viễn Hòa về nhà, tự mình đến bên sát vách truyền tin, thấy Thiệu Ngụ cũng ở đây thì nhàn nhạt gật đầu một cái như chào, cũng không có nhìn Cung Nhị phu nhân mà nói với Cung Tịnh Kỳ, dù sao cũng là vụ án giết người, cho nên nếu chưa điều tra rõ ràng thì không thể thả người về được. Ta cũng đã chuẩn bị mọi thứ cho hắn rồi, trước hết, cứ để hắn ở trong ngục lao vài ngày, cũng không có gì đáng ngại, cũng sẽ không bị tra tấn, sau khi điều tra án rõ ràng thì sẽ thả hắn ra thôi. Cung Nhị phu nhân không nhìn thấy Cung Viễn Trật về nhà, trong lòng đã rối loạn, lại nghe được còn phải ở trong tù thì không khỏi gào khóc. Cung Tịnh Kỳ cố nén lệ, cầu xin Cung Viễn Hòa, kính xin đại ca giúp một tay chu toàn một hai ai. Cung Viễn Hòa nói, muội không cần phải nhiều lời, chuyện nên làm tự nhiên ta sẽ làm. Muội nhớ mỗi ngày sai người đưa cơm đến. Nói rồi nhìn phải nhìn trái một hồi, vẫn không thấy Cung Viễn Kiêu ý thì hỏi ngay, tứ đệ đâu rồi? Cung Tịnh Kỳ nói, mới vừa rồi còn ở đây, vậy mà đảo mắt một cái đã không thấy tăm hơi đâu nữa. Cung Viễn Hòa biết chuyện xảy ra tất nhiên sẽ khiến Cung Viễn Kiêu ý chột dạ, cho nên vừa nhìn thấy hắn tới sẽ lập tức trốn. Hắn cũng không tra cứu, chỉ dặn dò Cung Tịnh Kỳ, muội tìm hắn đến, hỏi hắn một chút làm sao quen được người đó. Một lúc lâu sau mới thấy Cung Viễn Kiêu ý tay chân run rẩy đi vào, nhìn thấy Cung Viễn Hòa thì thất thanh khóc lớn, ca ca, ta sai lầm rồi, ngươi chớ đánh ta. Cung Viễn Hòa hơi nhíu mày, không nói lời nào càng khiến Cung Viễn Kiêu ý sợ hãi càng khóc lớn hơn. Cung Nhị phu nhân đau lòng, giống như bình thường Cung Viễn Hòa thường xuyên đánh chửi đứa con này của bà vậy, lập tức ý bảo Cung Tịnh Kỳ. Cung Tịnh Kỳ làm bộ như không nhìn thấy, một tay níu lấy Cung Viễn Kiêu ý, lạnh lùng nói đi, từ đâu mà ngươi lại quen với tên vô lại đó, không nói ta chặt đứt chân của ngươi. Cung Viễn Kiêu ý nước mắt lưng tròng nhìn về phía Thiệu Ngũ, run run tức giận nói, ta không biết, trên đường đi học, ta thấy hắn đá dế với người khác, nhất thời hiếu kỳ nên đi qua, rồi sau đó thường xuyên qua lại, rồi quen biết hắn thôi. Cung Tịnh Kỳ tát một cái lên mặt hắn, ngươi không đi học mà lại chơi mấy trò này, thật giỏi. Cung Viễn Kiêu ý bị nàng đánh một cái lảo đảo, khóc nhìn về phía Cung Nhị phu nhân gào thét, nương. Thiệu Ngũ vội vàng tiến lên kéo Cung Tịnh Kỳ, mượn cơ hội sờ lên bàn tay nhỏ bé cười nói, biểu muội, đừng như vậy, biểu đệ cũng chỉ là một đứa bé, không hiểu chuyện, từ từ dạy nó cũng được. Muội cứ như hung thần ác sát, mặt lạnh như vậy, không khỏi làm tổn thương tình cảm. Ngày sau, muội còn phải dựa vào mấy huynh đệ này đấy, ngoài đệ ấy ra muội không thể dựa vào ai khác nữa đâu, tự tìm đường chết. Cung Viễn Hòa lạnh lùng nhìn Thiệu Ngũ rồi xoay người rời đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 203. Tài tận Cung Tịnh Kỳ đẩy Thiệu Ngũ ra, vẻ mặt không khỏi chán ghét nhìn hắn, chuyện này không dạy dỗ là không được, nếu không thì ngày sau sẽ gieo họa. Nói rồi nhìn cũng không nhìn sắc mặt của Cung Nhị phu nhân, cũng không quản Cung Viễn Kiêu ý hết chói tai khóc lóc, xách lỗ tai kéo hắn vào phòng nàng để nàng tự tay dạy dỗ. Thiệu Ngũ thấy vậy cũng không giận, chỉ nhìn Cung Nhị phu nhân nói, cô mẫu, ngài thấy đấy, ta xem đại phòng này là nổi lên sát tâm rồi. Nếu ngài trông cậy vào hắn để cứu biểu đệ ra ngoài thì chính là hại biểu đệ đấy. Cung Nhị phu nhân khẩn trương hỏi, vậy ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Thiệu Ngũ nói, tứ biểu đệ còn quá nhỏ, mà cô mẫu và biểu muội cũng chỉ là nữ nhân, không có ra vào đại lao phủ nha không tiện. Nếu ngài tin ta thì để ta thay ngài đi chuẩn bị mọi thứ. Ta không tin ngươi thì có thể tin tưởng người nào nữa. Cung Nhị phu nhân gật đầu liên tục, che mặt khóc giống lên. Sao ta lại xui xẻo như vậy chứ? Cái gọi là họa thì nhiều mà phúc thì chả có bao nhiêu. Lúc thuận lợi thì người đến hỏi thăm không biết bao nhiêu mà kể. Giờ có chuyện thì đến miếng nước uống cũng không có. Ánh mắt Thiệu Ngũ lóe lên, nhìn chằm chằm bộ bình phong hoàng hoa lê mộc bách bảo khảm ngọc trai ở phía sau bà ta. còn nhìn thấy trên cái kệ tủ có đặt nguyên một khối ngọc phỉ thúy mã não làm trang trí cực kỳ tinh xảo. Cung Viễn Hòa trở về nhà, sau khi Bồi Minh Phỉ ăn cơm thì vội vã đi cho chó ăn, rồi gọi Tiết Minh Cưu Ý đi thư phòng nói chuyện thật lâu. Đợi đến khi trở lại phòng thì Minh Phỉ đã rửa mặt xong, nằm lệch lên gối tay cầm một cuốn tiểu thuyết xem rất chăm chú. Thấy hắn đi vào, nhẹ nhàng ngáp một cái hỏi, có mệt không? Cung Viễn Hòa nằm xuống bên cạnh nàng, khó tránh khỏi có chút mệt mỏi. Thấy Minh Phỉ mở miệng muốn hỏi chuyện thì hắn đã vội vàng nói ra, thi thể không có ngoại thương gì, ta đã khám nghiệm tử thi rồi. Xảy ra chuyện này, buổi tiệc thưởng hoa quế không thể diễn ra như dự kiến được nữa, nếu mời người tới cũng chỉ làm cho họ cảm thấy ngột ngạt thôi. Nếu vẫn tiếp tục mở tiệc thưởng hoa quế thì lấy tính tình của cung nhị phu nhân lúc này, tất nhiên sẽ đi tới quậy cho thật lớn, đến lúc đó ngay trước mặt khách, bọn họ cũng không tiện làm quá mức, mà nếu giữ bà ta ở lại, cũng làm cho người ta buồn nôn thôi. Cung Viễn Trật bị nhốt trong ngục, bởi vì Hồng Chi Phủ muốn dựa vào hắn để kiếm bạc từ nhị phòng, trên mặt cũng vì để ý đến Cung Viễn Hòa, chỉ kéo dài mà chưa có phán quyết gì. Vì vậy dù hắn bị bắt giam nhưng cũng không có ai hành hạ hắn. Nhưng từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng phải chịu khổ như thế này. Hàng đêm phải chịu đựng nghe tiếng những tù nhân khác gào khóc thảm thiết, vừa sợ vừa bị hù dọa, sợ từ chuột đến gián, đến cả con bọ chó hắn cũng sợ, nên thân thể nhanh chóng suy sụp, gầy gò vô cùng. Cung nhị phu nhân được sự giúp đỡ của Thiệu Ngũ, mấy lần đi vào nhà giam thăm hắn, nhìn thấy hắn vừa gầy vừa ốm, dáng vẻ hoảng sợ vô thần thì khóc ngất mấy lần, trở về thì ngã bệnh. Thiệu Ngũ ở bên cạnh biểu hiện bộ dáng của đứa cháu hiếu thuận, chỉ cần rỗi rãi một chút là chạy sang nhà, theo bà ta nói chuyện giải buồn, khuyên nhủ bà ăn cơm, thỉnh thoảng nói với bà một chút tin tức mới nhất về cung Trung Tố. Khi nghe miệng hắn nói, vị tiểu cữu tử của Hồng Chi Phụ kia nhất định có tay mắt thông thiên, nếu đưa bạc cho hắn thì nhanh nhất khoảng đầu tháng sau cung Trung Tố sẽ về nhà. Nghe thế, cung nhị phu nhân dấy lên mấy phần hy vọng, có thể tưởng tượng cung Viễn Trật phải ở trong nhà giam chịu khổ thì tim gan bà đều đau hết cả lên, ban đêm càng thêm ngủ không ngon giấc. Cung Tịnh Kỳ vừa phải chăm sóc cung nhị phu nhân vừa phải chăm sóc cung Viễn Trật, bản thân còn phải quản gia, còn bỏ thời gian quản giáo cung Viễn Cưu Ý, nên cực kỳ mệt mỏi, bộ dáng cũng gầy đi không ít. Nhưng đây chưa phải là chuyện đáng sợ nhất là đột nhiên nàng phát hiện bạc ở phòng thu chi bị lấy ra hết sạch. Nàng kinh hoàng luống cuống đi hỏi cung nhị phu nhân, cung nhị phu nhân mệt mỏi xoa xoa trán nói, đã cầm đi lo chuyện cho phụ thân và đệ đệ ngươi rồi. Cung Tịnh Kỳ hoảng hốt luống cuống lên, sao lại chi nhiều bạc như vậy? Cung nhị phu nhân liếc nàng một cái, nếu không thì phải làm thế nào? Phụ thân và đệ đệ ngươi quan trọng hay bạc quan trọng? Những số bạc này, ngoại trừ chính tay bà trực tiếp đưa tiền cho vị sư gia kia ra, thì còn lại đều do Thiệu Ngũ đưa đi, có lúc mấy ngàn, có lúc mấy trăm. Từ sau khi phân chia tài sản cho cung Viễn Hòa xong, vốn bạc cũng không còn lại bao nhiêu, vì chuyện này nữa thì không còn cũng là chuyện bình thường. Cung Tịnh Kỳ liếc mặt, nhưng là sau này chúng ta phải sống làm sao đây? Chỉ một thời gian ngắn nữa là đến lễ Trung Thu, còn phải làm y phục mặc mùa đông, phải làm thế nào chứ? Chẳng lẽ muốn bán hết sản nghiệp, hoặc là phải bán đồ cưới của nàng? Cung nhị phu nhân thấy nàng hoảng sợ, ngoát ma ma tới đỡ bà ta phẩy tay đuổi ra ngoài. Sau đó ngang nhiên nói, con đừng sợ, trước hết ta chi hết số bạc này rồi tránh cho sau này cái tiện nhân kia tranh giành với chúng ta. Ở chỗ này ta còn một chút ít bạc, trước hết, con dùng 1.000 lượng con có tiêu xài tiết kiệm một chút. Chờ đến vụ mùa thu hoạch thì sẽ có bạc lại thôi. Cung Tịnh Kỳ lấy lại bình tĩnh hỏi, bạc ở nơi nào? Cung nhị phu nhân nhìn thấy dáng vẻ gầy gò của nàng, nghĩ thầm mình thật có lỗi với nàng quá. Sau này cũng không biết sẽ gả đến nhà thế nào. Huống chi mặc dù nàng đối với mình không hiếu thuận khéo léo như trước, nhưng vẫn tận tâm tận lực chăm sóc mình khi mang bệnh. Trong khoảng thời gian này, chuyện trong nhà tất cả đều nhờ nàng cả. Để cho nàng vui mừng lên một chút cũng tốt. Vì vậy giọng nói cũng mềm xuống, con đi tới sau trướng, bên cột giường phía bên trái. Đúng rồi, chính là chỗ đó, con giờ sẽ thấy một khối mộc bản thì lấy ra. Trong lòng bà cảm thấy vui vẻ chờ Cung Tịnh Kỳ reo lên vui mừng. Ai ngờ Cung Tịnh Kỳ nói, sao nương lại lấy nhiều giấy loại lại cất giấu ở chỗ này chứ? Cung nhị phu nhân nhìn thấy tâm tình nàng như vậy tưởng rằng nàng nói giỡn với mình nên nằm bất động, xạo lại là giấy loại. Con nói cái gì vậy? Cung Tịnh Kỳ lấy cuộn giấy đưa cho bà nhìn, con nào nói bậy chứ? Trừ bên ngoài có tờ ngân phiếu 100 lượng, còn có tất cả đều là giấy loại. Cung nhị phu nhân chợt lật người ngồi dậy, chạy đến đoạt lấy xem qua, thật quả như thế. Bỗng nhiên trước mắt bà tối sầm lại, lung lay mấy cái, lảo đảo nhảy xuống giường, giày cũng không mang, lao thẳng đến chỗ cột giường nơi bà giấu ngân phiếu, thì thấy cái lỗ rỗng tuếch, lập tức mắt đăm đăm, toàn thân cứng ngắc, tay chân lạnh lẽo. Cung Tịnh Kỳ thấy vẻ mặt dọa người của bà thì thử dò xét hô một tiếng, nương. Bất chợt cung nhị phu nhân nhảy dựng lên, tóc rối bù lật loạn tìm kiếm khắp nơi, chồng mông bò xuống dưới gầm giường, một hồi lâu, từ dưới giường bò ra ngoài, sững sờ nhìn Cung Tịnh Kỳ, cổ họng ngọt ngọt, phun ra một búng máu tươi, không chờ Cung Tịnh Kỳ kịp lao đến đỡ bà, mắt bà trợn ngược, ngã dầm một cái nằm ngửa lên mặt đất. Cung Tịnh Kỳ bị dọa đến hoảng hốt, vội buông bà ta ra xoay ra ngoài hét lớn, có ai không? Có ai không? Mấy nha đầu, ma ma nghe tiếng gọi vội vàng chạy vào. Ba chân bốn cẳng nâng cung nhị phu nhân đặt lên giường, ấn huyệt nhân trung nằm giữa mũi và miệng, người đi gọi đại phu thì vội vàng đi, đang bề bộn nhiều việc như vậy. Thiệu Ngũ mặc một thân y phục màu đỏ mới toanh, khoác thêm áo ngoài đi vào. Bộ mặt cười rất vui vẻ, thấy thế vội hỏi, đã xảy ra chuyện gì vậy? Ngũ ca, ta đang có chuyện muốn tìm ngươi. Cung Tịnh Kỳ nhìn thấy hắn thì lập tức trừng mắt lên, mặc dù vừa rồi nàng cụ thể không biết xảy ra chuyện gì, nhưng đại khái cũng đoán được ít nhiều. Thiệu Ngũ đã thành tinh, liếc mắt nhìn thấy cuộn giấy loại trên đất hơi chột dạ nhưng vẫn cố làm ra vẻ trấn định nói, biểu muội, có phải cô mẫu lại mắc bệnh không? Đợi ta đi gọi đại phu đến. Bàn chân như bôi dầu, xoay người rời đi thật nhanh. Đi tới phòng ngoài thì thấy nha hoàn, ma ma đều rối loạn, không có ai chú ý đi hắn. Hắn nhanh chóng đi tới cái tủ kệ bên, lấy khối phỉ thúy mã não đang bày trang trí đáng giá nhất rồi dùng khăn trải bàn trùm lại, nhanh chóng đi ra ngoài. Đi tới cổng Thùy Hoa, vừa đúng gặp phải Cung Viễn Kiêu Ý đi học về. Cung Viễn Kiêu Ý thấy hắn thì vội hỏi, Ngũ ca, ngươi vẫn khỏe chứ? Sao lâu như vậy không mang ta ra ngoài chơi? Lần trước, ngươi muốn ta nói như vậy thì người sẽ đưa cho ta con dế mèn vương kia mà. Thiệu Ngũ đang vội vã muốn rời khỏi nên chỉ nói qua loa lấy lệ, hôm nào đã, nương ngươi đột nhiên ngã bệnh, ta vội đi gọi đại phu cho nương ngươi. Cung Viễn Kiêu Ý tinh mắt nhìn thấy một cái bao trong tay hắn liền hỏi, đây là cái gì vậy? Thiệu Ngũ cảm thấy hơi choáng váng, nói, là quà tỷ tỷ ngươi tặng vào ngày 15 tháng 8. Nói rồi gạt Cung Viễn Kiêu Ý ra, vùi đầu bước nhanh rời đi. Đi tới chỗ rẽ nơi góc đường, chợt thấy một người xưng Đổ Thần Việt Ca Nhi ngày thường hay cùng hắn đánh bài cười hì hì chào đón, nhớn mày lên nói, Ngũ ca, đã lâu không gặp. Thấy ngươi thật vui vẻ nha, có phải phát tài rồi không? Thiệu Ngũ xem xét bao vải trong tay nghĩ thầm nếu cầm về nhà cũng không biết để đâu, mà nếu cầm đi bán lại sợ bị người khác nhận ra, không bằng cầm ở sòng bạc lấy tiền vốn, đánh cuộc không có còn chưa tính, nếu là thắng chính là kiếm được không ít tiền. Nghĩ vậy liền thân thiết vỗ lên đầu vai Việt Ca Nhi cười nói, đi, đã lâu không gặp mọi người rồi, ta rất nhớ đấy. Việt Ca Nhi đúng là một người văn âm chi nhã, kéo đầu vai của hắn cũng cười nói, đi nha, cùng đến nhạc hòa đi, mấy ngày này không có ngươi, có rất nhiều người hỏi tới ngươi đấy. Thiệu Ngũ khẽ mỉm cười, sánh vai đi cùng với hắn, đi tới sòng bạc quen thuộc, quả nhiên lại gặp mấy người quen đang đánh cuộc khí thế ngất trời, có người cá cược lớn, may mắn thắng liên tiếp mấy ván, cực kỳ lợi hại. Thiệu Ngũ thấy, trong lòng rất ngứa ngáy, ném bọc vải nặng nề lên trên đài hét lớn, ta tới. Lúc trời chập choạng tối, Thiệu Ngũ đã đỏ mắt, mặt trắng bệch tựa vào vách tường trượt người xuống tìm cách chạy trốn, nhưng nhìn thấy ở cửa có mấy tên cao to vạm vỡ nhào lên, xách hắn như xách con gà đặt lại trong góc. Lúc này Việt Ca Nhi mới đi tới, lúc trước hòa ái dễ gần, vẻ mặt nịnh hót bao nhiêu thì bây giờ biến thành hung thần ác sát vô cùng. Vội vàng đi đâu vậy? Ngươi còn thiếu các anh em 6 vạn lượng bạc, nếu không lấy ra thì cẩn thận cái mạng chó của ngươi. Thiệu Ngụ không phục, các ngươi liên thủ. Lời còn chưa dứt đã bị một người đánh một quyền lên mặt, một cỗ máu tanh tràn ngập miệng hắn. Hắn vừa há mồm phun ra thì phun luôn 2 hàm răng, còn chưa kịp hét lên thì một thanh chủy thủy sắc bén, tản ra hàn khí đang đặt trên mặt hắn xoa xoa. Việt Ca Nhi cười lạnh, Thiệu Ngũ gia, trong tất cả trường hợp, mọi người đều rất nuông chiều ngươi, nhưng có chơi có chịu, đã đánh nợ bạc thì không thể thiếu nợ được. Quy củ này không cần đến người huynh đệ như ta chỉ dạy ngươi chứ. Thiệu Ngũ run rẩy nổi lên một tầng da gà lạnh lẽo, nghiêng cổ không dám nhúc nhích. Ai, huynh đệ tốt, có gì thì từ từ nói. Đừng động đao a, đổ máu thì thật không tốt. Trên lỗ tai chợt lạnh, theo bản năng hắn che tai lại kêu lên thảm thiết. Được, ta trả, ngươi đừng. Việt Ca Nhi hài lòng cười một tiếng, dùng thanh chủy thủ vỗ vỗ lên mặt của hắn. Đi trước dẫn đường chúng ta đi lấy bạc. Thấy con ngươi hắn loạn chuyển thì án đầu vai hắn, dùng thanh chủy thủy nhìn thoáng qua hạ thân của hắn làm một động tác hạ đao, cười lạnh. Đừng nghĩ dùng mưu ma trước quỷ gì, nếu không chúng ta cho ngươi thành công công luôn. Nói, đi nơi nào? Thiệu Ngũ rụt cổ lại, mắc đi cầu, đi đến nhà Dương Gia Hạng. Coi như ngươi thức thời, về sau, nếu muốn chơi, nhớ tìm đến huynh đệ ta a. Việt Ca Nhi cùng mấy đại hán kia sau khi kiểm tra ngân phiếu thấy không có gì thì ngâm nga một tiểu khúc trẻ con, nghiêng người một cái nghênh ngang rời đi. Con mắt Thiệu Ngũ trợn ngược lên nhìn hắn. Trong khoảng thời gian này hắn cố gắng móc bạc của người khác thì cũng lập tức số bạc này cũng rơi vào tay người khác. Giận đến hai mắt đăm đăm, cổ họng ngai ngái, tối sầm mặt lại chạy về phía nha môn chi phủ. Nhưng đi được một nửa đường thì dừng chân lại. Nếu để cho đối phương biết được hắn kiếm số bạc này từ đâu thì sẽ xử hắn như thế nào đây? Hắn đứng ở đầu đường suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng đành tức giận bất bình xoay người trở về. Sau khi Cung Viễn Hòa từ biệt Minh Phỉ, đi tới cổng Thùy Hoa thì đã nhìn thấy Tiết Minh Kiêu Ý đứng ở đó nhìn hắn cười, trên tay cầm một hộp gỗ tầm thường đưa qua. Đại gia, chuyện này đã làm xong, không chê vào đâu được. Cung Viễn Hòa mở ra lướt mình nhìn, hé miệng cười cười, tiện tay rút 2 tờ, cầm đi mời bọn họ uống rượu đi, còn lại cho ngươi dưỡng lão, số còn lại thì đi vào đưa cho đại nãi nãi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 204. Bước đường cùng hơn nửa năm này khí hậu rất tốt, mưa thuận gió hòa, bận rộn thu hoạch vụ thu với tốc độ nhanh nhất. Minh Phỉ lấy lúa ra làm hiệp định bán tất cả cho Phương Thất, kiếm được một khoản. Mắt thấy 15 tháng 8 sắp đến, liền khẩn trương chuẩn bị nghỉ lễ, hấp bánh trung thu, chuẩn bị đầy đủ quà tặng, lên danh sách, tặng cho quan trên của Cung Viễn Hòa, đồng liêu, thuộc hạ, chỗ Tam Di Nương, tộc Thái Gia, thân quyến, cửa hàng và trong nhà đại quản sự thôn trang. Ngay cả nhà hạ nhận cũng được bánh trung thu, các loại vật phẩm và tiền thưởng, phát sớm vài ngày để mọi người chuẩn bị ăn Tết. Nàng bận rộn chuyện ăn Tết, bên chỗ Cung Viễn Hòa cũng bận tối mày tối mặt, chỉ vì sắc chỉ xây dựng bảo quan lập tức phải bàn giao sử dụng, thời khắc mấu chốt lại xảy ra sự cố tường rào bị bò húc ngã, mà đoàn người triều đình phái tới nghiệm thu mang theo ngự bút do hoàng đến khâm ban thưởng cũng đến vào Tết Trung Thu, cho nên cả thủy thành phủ nha đều huy động, không có một người nào được ở không. Thời tiết quang đãng rực rỡ vẫn duy trì đến mùng 10 tháng 8, sau đó vẫn cứ mưa phùn rả rích. Một khi mưa là không có điểm dừng, khí hậu cũng lạnh dần, một bầy chó suốt ngày bị giam trong phòng không thể ra cửa nên vô cùng phiền não. Con chó nào hơi lớn một tí là bắt chước lang hào, Minh Phỉ bất đắc dĩ, chỉ có thể chọn hôm nào mưa nhỏ một chút thì thả chúng nó ra vườn nhảy lên mấy vòng. Ngày 14, buổi trưa trời quang mây tạnh được chốc lát, Minh Phỉ không dám ngủ trưa, nắm chặt thời gian dẫn theo Truy Phong và Hỷ Phúc đi bộ trong vườn. Trên người mới ra một tầng mồ hôi mỏng, đã nghe thấy bên cạnh truyền đến một trận la hét ầm ĩ xen lẫn tiếng khóc. Nàng lẳng lặng đứng bên chân tường nghe một hồi lâu, chỉ nghe tiếng nữ nhân khóc lóc cầu xin không nên để cho mình đi gì đó. Lại nghe có người nói đã thua rồi làm gì cần phải nuôi nhiều người như vậy. Dĩ nhiên là nên bán đều phải bán. Nghe ý đó, có nghĩa là Sát Vách muốn bán người. Trong lúc bừng tỉnh, lại xuất hiện mưa phùn. Đợi Minh Phỉ trở lại chính phòng, Hoa Ma Ma đã tới nói nhỏ vào tai. Nãi nãi, Sát Vách nói không có tiền, một hơi bán hơn 20 người. Lúc trước có mấy người quỳ khóc trước cửa, xin nãi nghĩa mở lòng từ bi, để bọn họ lại đấy. Kim Trâm cười lạnh, bọn họ lại tới ép đại gia và nãi nãi. Nếu như thật sự muốn bán người, vì sao lại có cơ hội chạy đến cửa chúng ta khóc lóc? Minh Phỉ nhàn nhạt nói, sợ cái gì? Nhà ai không bán nô tì chứ? Mua vào bán ra là chuyện bình thường, cũng không phải nhị tiểu thư hay tam tiểu thư tới cửa quỳ khóc cầu xin, để ý đến bọn họ làm gì? Đóng cửa chặt lại là được. Nếu thật sự ầm ĩ tệ quá hãy để cho Tiết quản gia đi qua Sát Vách tìm tam tiểu thư, bảo nàng dạy dỗ hạ nhân đừng không có quy củ như vậy. Tưởng làm như vậy thì bọn họ sẽ tới giúp một tay. Quả thật là chuyện cười. Hoa Ma Ma đã nói với Tiết Minh Quý rồi. Tiết Minh Quý phái người qua nhắn lại ý tứ của Minh Phỉ. Quả nhiên người quỳ khóc cầu xin ở cửa không còn nữa. Ban đêm, có người báo lại, thật sự bán người. Mới vừa rồi người môi giới đều dẫn tất cả đi. Có một số nhà chia lìa, khóc đến giống như cái gì vậy. Liên tưởng đến nữ nhi chia cách của mình, Hoa Ma Ma hơi xúc động. Đã sắp đến Tết rồi, đê ơ phần người ta muốn bán người cũng sẽ để cho bọn họ ăn Tết xong mới đi. Phương Hiển nhân từ. Vậy mà hôm nay không đợi qua Tết đã vội bán người, vậy là bị ép đến thê thảm lắm sao? Hơn 20 người, ở lâu một ngày chính là một khoản chi tiêu không nhỏ. Trải qua mấy ngày nay, nhị phòng tiền bạc rơi rớt như nước chảy. Cho dù đã thu hoạch vụ thu rồi nhưng vẫn không đủ xì. Có thể không bán người sao? Minh Phỉ nhướng mày lên, đi mời Tiết tổng quản. Người gặp chuyện tốt tinh thần thoải mái. So với lúc mới tới thì Tiết Minh Quý đã mập hơn một vòng, người cũng trắng trẻo hơn rất nhiều. Cười híp mắt chào hỏi Minh Phỉ, không biết nãi nãi có gì phân phó. Minh Phỉ mời hắn ngồi xuống, còn gọi là Kim Trâm rót trà cho hắn rồi mới hỏi, hình như thôn trang của chúng ta vẫn còn thiếu người. Tiết Minh Quý cười cười, nói, kêu ủa thật là thiếu người. Minh Phỉ nói, theo Tiết tổng quản, mấy người mà Sát Vách bán đi có thể dùng được không? Sau khi Tiết Minh Quý đi rồi, Hoa Ma Ma đứng ở hành lang nhìn mưa rơi, nói, thời tiết vừa mưa là không ngớt. Nghe nói bên cạnh vẫn chưa thu hoạch lúa xong, còn có hơn phân nửa ở dưới ruộng, nếu trời vẫn không ngừng mưa chỉ sợ sẽ thua lỗ lớn. Mấy ngày nay, nhị phòng đều tập trung tất cả lên người cung Trung Tố và cung Viễn Trật, không có ai để ý đến chuyện ở cửa hàng và thôn trang. Nhóm người quản lý ở thôn trang dĩ nhiên biết vụ mùa, nhưng mùa thu hoạch hàng năm đều mời người làm công ngắn hạn, cần tốn tiền, năm nay tiền lại chậm chạp không thấy phát xuống, dĩ nhiên cũng chậm trễ. Nhà Vương Thiên Bảo an ủi nói, may nhờ nãi an bài thỏa đáng, lúa nhà chúng ta cũng thu hoạch phơi xong rồi, nếu đụng phải thời tiết như vậy, làm sao có thể tốt? Cũng không phải là toi công bận rộn quanh năm suốt tháng rồi à? Đan Hà oán trách, mấy ngày trước nãi nãi còn nói, mấy năm nay chúng ta đều ngắm trăng trên hồ ăn Tết Trung Thu, năm nay trời mưa chắc là không thể ngắm trăng. Một đám người núp ở trong phòng ăn cơm rồi đi ngủ, thật là không thú vị. Kim Trâm cười nói, ông trời không tốt, có thể làm gì? Bạch Lộ ôm cánh tay Hoa Ma Ma làm nũng, Ma Ma, người xem ngày mai có thể tạnh không? Hoa Ma Ma cười, ta cũng không phải là thiên sư, làm sao biết ngày có còn mưa hay không? Tiểu nha đầu cứ ham chơi như vậy, nếu như ngươi thật sự muốn thì đi đốt hai nén hương đi, xem ông trời có nghe lời ngươi hay không? Giữa lúc đang nói dỡ, cung Viễn Hòa che một cái ô màu đen từ ngoài cửa viện đi tới, thấy mấy người đều ở trên hành lang ngắm mưa, cười nói, mưa này có gì để nhìn. Minh Phỉ tiến lên nhận lấy cái ô đưa cho Bạch Lộ, cùng hắn vào nhà. Họ cũng nóng lòng mong đợi trời tạnh để ngày mai lên hồ ngắm trăng đấy.